Thành Vũ, Vương Bất Kiến Vương. Chương 21, Góc Chuyện Audio.com. Từ lúc cùng Phùng Kiến Vũ ăn cơm xong, Vương Thanh giống như bị điên. Phàm là Tần Tăng nói có ai mời Vương Thanh tham gia hoạt động nào đó, Vương Thanh liền bất chấp tất cả trả lời đi đi đi. Tần Tăng bị trạng thái phấn khởi của Vương Thanh hù dọa. Mặc dù trước đây công việc của Vương Thanh cũng tương đối dày đặc, nhưng chưa từng có khi nào dày đặc đến như vậy. Gần đây cậu bị làm sao vậy? Cậu và Phùng Kiến Vũ lúc ăn cơm nói chuyện gì? Cậu ta lại khích lệ cậu rồi sao? Vương Thanh một mặt dáng vẻ cao thâm cười khẩy. Tôi là muốn vì tương lai của hai chúng tôi càng thêm chăm chỉ cố gắng. Tần Tăng có chút giật mình. Cô sấn gần người đến. Cậu bày tỏ rồi. Cậu ấy đã đáp ứng. Vương Thanh một bộ thần sắc như bị thiểu năng nhìn chăm chăm vào Tần Tăng. Chị đang suy nghĩ gì đó. Hai chúng tôi ngày đó ra ngoài ăn cơm. Phùng Kiến Vũ chính miệng thừa nhận hiện tại em ấy đang độc thân. Tần Tăng hận không thể ở trên đầu Vương Thanh đập hai cái. Chỉ biết được như vậy thôi. Cậu đã vui vẻ thành cái dạng này rồi. Tôi còn tưởng rằng cậu đêm hôm đó đã ra tay. Vương Thanh hừ một tiếng. Chỉ ít biết được em ấy độc thân. Tôi theo đuổi xe không có chướng ngại đi. Trước kia trong lòng tôi ngọn nguồn gì cũng đều không có. Hiện tại tốt xấu cũng có cái ngọn nguồn để bắt đầu. Vậy cậu nói một chút. Cậu dự định lúc nào ra tay à? Tần Tăng nhiều năm như vậy cảm thấy bản thân mình nhìn thấy Vương Thanh đều đã muốn gấp gáp lắm rồi. 2-3 năm trước, Tần Tăng cảm thấy Vương Thanh có khả năng vì sự nghiệp. Không muốn nói chuyện yêu đương mà thôi. Về sau Vương Thanh cùng Diệp Đồng Trạch một mực lan truyền scandal. Nhưng người đại diện của cô ta lại vô cùng rõ ràng. Hai người căn bản không có chuyện gì. Sau đó Tần Tăng liền bắt đầu cảm thấy không đúng. Tốt xấu gì Vương Thanh cũng là một tiểu tử. Sao có thể căn bản không nói đến chuyện yêu đương cho được. Thừa dịp một lần nào đó cùng Vương Thanh tâm sự. Tần Tăng liền hỏi Vương Thanh vì cái gì không tìm bạn gái. Vương Thanh lúc ấy đã vô cùng tín nhiệm Tần Tăng, thế là đều kể hết toàn bộ cho cô nghe. Tần Tăng lúc ấy mới bàng hoàng giật mình. Cô rất khó tưởng tượng Vương Thanh thế mà lại thích Phùng Kiến Vũ. Chẳng những vậy mà còn thích thầm người ta đến mấy năm. Phùng Kiến Vũ lúc ấy đã có chút tên tuổi trong giới. Cô thậm chí không dám tưởng tượng hai người này nếu thật ở cùng một chỗ. Tin tức tuồn ra sẽ gây ra sự tình lớn đến thế nào? Tần Tăng nguyên bản cảm thấy, theo thời gian trôi qua, tình cảm của Vương Thanh sẽ tự mình chậm rãi phai nhạt đi. Nhưng mà một cái chớp mắt, đều đã qua hơn 10 năm, Tần Tăng luôn cảm thấy Vương Thanh căn bản không có hy vọng. Kỳ thực nếu thật sự muốn quen biết Phùng Kiến Vũ, có rất nhiều con đường, nhưng Vương Thanh một mực hy vọng có thể lộ ra tự nhiên một chút. Đừng để Phùng Kiến Vũ cảm thấy quá đường đột, Vương Thanh cười cười, việc này không chậm rãi bắt đầu từ bạn bè sao? Tôi cảm thấy hy vọng của mình vẫn còn lớn. Tần Tăng nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, cảm thấy Vương Thanh cách hạnh phúc của hắn đã không còn bao xa nữa. Ngành giải trí hàng năm đều sẽ ra rất nhiều phim ảnh. Nhưng phim hay thì lại siêu ít, hiện tại muốn tìm được phim có ý nghĩa, kịch bản chặt chẽ, diễn viên giá trị, kỹ thuật diễn xuất thần, chính là khó càng thêm khó. Phùng Kiến Vũ hiện tại cơ hồ tiếp nhận đều là phim điện ảnh. Sẽ không nhận phim truyền hình, nhưng khi Dương Mộng tìm đến Phùng Kiến Vũ đóng phim truyền hình, đó là lần đầu tiên cậu chịu thỏa hiệp xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Dương Mộng là học tỷ của Phùng Kiến Vũ, hiện tại đang làm biên kịch, mấy năm gần đây viết ra không ít kịch bản tốt, trong ngành giải trí cũng rất được hoan nghênh. Dương Mộng lần này tìm Phùng Kiến Vũ, chính là viết riêng cho cậu một cái kịch bản, gọi là Chiến Hỏa. Tựa đề vô cùng rõ ràng, là phim đề tài kháng chiến, nhân vật tạo riêng cho Phùng Kiến Vũ tên là Tiêu Sơn. Là một thủ hạ nhất danh tài giỏi của Tả Quyền, năm 1941 bát lộ quân, 1. Tiến vào động Hoàng Nhai ở tỉnh Sơn Tây, huyện Lê Thành, dự định thành lập một xưởng công binh tại đây. Bởi vì tài chính thiếu thốn, Bọn họ hy vọng những người địa chủ ở địa phương có thể trợ giúp. Không nghĩ đến Lưu gia cầm đầu giai cấp địa chủ nhao nhao biểu thị không muốn ủng hộ. Thế là Tả Quyền phái ra Tiêu Sơn lên trước đi thuyết phục. Không nghĩ đến cuối cùng lại biến thành đem thiếu gia của Lưu gia thuyết phục gia nhập vào Đảng Cộng sản. Nhân sinh của Lưu gia thiếu gia từ đây triệt để bị phá vỡ. Bộ phim này ngoài mặt nói về việc Tiêu Sơn đi thuyết phục đám địa chủ ở trong trấn phát sinh đủ mọi loại chuyện lý thú. Mặt trong viết lên chính là lòng người xúc động trong chiến tranh kháng Nhật. Rung động đến tâm can oanh liệt sử thi. Phùng Kiến Vũ chưa từng diễn qua phim liên quan đến đề tài kháng chiến. Mà sau khi cậu xem hết kịch bản này, xác thực cảm thấy vô cùng cảm động, lại nói đây là học tỷ của mình viết ra. Sao lại có thể không nể mặt được chứ? Mà Star cũng nhìn ra được, bộ phim này nhất định sẽ được công chiếu trên đài quốc gia. Bọn họ cảm thấy hình tượng rất chính diện, thế là bộ phim chiến hỏa này, thật nhanh đã cùng Phùng Kiến Vũ thu xếp ổn định xong xuôi. Trước đây Dương Mộng ở trường học, vẫn luôn miệng nói Phùng Kiến Vũ rất thích hợp với loại phim thế này. Tương lai có cơ hội khẳng định sẽ viết cho cậu một bộ. Bây giờ Dương Mộng trong giới đã có chút tiếng tăm, rốt cuộc có được cơ hội mình đi tìm diễn viên cho riêng mình. Người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là tiểu học đệ lúc trước mình đã hứa hẹn. Phùng Kiến Vũ nhìn kỹ kịch bản qua hai lần, sau đó gọi điện thoại cho Vương Thanh. Hôm nay nhận được một bộ phim truyền hình, tôi cảm thấy có một nhân vật đặc biệt thích hợp với anh. Vương Thanh nghe xong lời của Phùng Kiến Vũ, lập tức hào hứng lên. Vậy nhất định là một cao phú soái, thật sự đúng là một cao phú soái. Bất quá, là một thanh niên cao phú soái trong thời kháng Nhật, Phùng Kiến Vũ giới thiệu sơ lược một chút về kịch bản. Sau đó nói về nhân vật mình sẽ diễn, Vương Thanh trong lúc nghe điện thoại liên tục gật đầu, sau đó bảo Phùng Kiến Vũ gửi kịch bản sang cho hắn. Tần Tăng sợ Vương Thanh vì muốn được cũng Phùng Kiến Vũ quay phim mà làm liều. Lên tiếng nhắc nhở, cậu hẳn là vẫn nên lấy công việc của mình làm chủ. Vương Thanh biết Tần Tăng đang lo lắng chuyện gì. Hắn một mặt cười cười trấn an cô. Yên tâm, em có chừng mực, chị xem em cũng đâu có lập tức đáp ứng. Chúng ta trước xem hết kịch bản rồi mới quyết định, được không? Hoành chương 21, 1, Bát Lộ Quân, chữ Hán, Baluzun, là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Trong thời kỳ quốc, cộng hợp tác, đội quân này được tổ chức lại thành Quốc dân Cách mạng quân đệ thập bát tập đoàn quân. Của Minh Cơ Minh Jun Di Si Ba Di Tuân Jun, nằm trong biên chế của quân đội Trung Hoa Dân Quốc, thực tế vẫn do đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Hoạt động từ năm 1936 đến 1947. Cùng với Tân Tư Quân, Bát Lộ Quân được xem là thành phần nòng cốt. Tiền thân hình thành nên quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Cách chương.